Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 574, Nguyên Thiên Y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Vân Nghê từ biệt Trúc Lão, chân đạp tường vân trôi hướng Thiên Nhai đạo tràng phân thuộc Chu gia hòn đảo. Trên mặt nàng biểu lộ như có điều suy nghĩ, thỉnh thoảng biến hóa công giống với Chu Huyền cả mấy vị Chu gia kim đan. Thế hệ trước nàng đã thọ nguyên sắp hết, tu vi cự ly kim đan hậu kỳ còn có cách xa một bước. Liền tự đột phá, cũng ngày giờ không nhiều. Trúc Lão đề nghị, nàng mà nói dụ hoặc cực lớn. Tuy rằng cái này danh xưng là Vân Mộng Xuyên tu sĩ cấp cao mộ phần táng chàng, nhưng cũng chính là bởi vì như thế, có quá nhiều kỳ tích khả trông mong. Vân Mộng thủy giới, than nhẹ nhất thanh, tường vân hướng về hòn đảo rơi xuống. Chả chưa rơi xuống đất, vài cái vãn bối tựu vội vã chạy vội tới, nó bên trong một vị tóc trắng xóa chi nhân càng là mặt hiện lo lắng nói. Lão tổ, việc lớn không tốt. Thế nào, Chu Vân Nghê mặc dù đã 800-900 tuổi, tướng mạo lại tại 30 năm hoa dừng lại, dung nhan kinh diễm, chỉ có con ngươi khó mà tránh khỏi hiển lộ tang thương. Nàng nghe vậy nhíu mày, trên mặt không vui. Phát sinh cái gì, vội vàng hấp tấp còn thể thống gì? Là Giả Viễn Sơn, lão tổ cũng chưa buông lòng, trong mắt mang theo hoảng loạn. Vừa mới truyền đến tin tức kia, Giả Viễn Sơn âm thầm liên hệ Ma Y giáo người, hướng Cửu Giang Minh chấp pháp đội bố trí mai phục giết mấy vị đạo cơ, nó bên trong còn có một vị đạo cơ hậu kỳ chấp pháp đội trưởng lão, hiện nay càng là đang đuổi giết Mạc Đại Tiên Sinh đồ đệ Cơ Băng Yến. Chu Vân Nghê sắc mặt trầm xuống, trầm trầm nói, này sự còn có bao nhiêu người biết? Chu gia cùng Bắc Giang Cửu Giang Minh phân đà quan hệ cực kỳ phức tạp, không chỉ Chu gia, phải nói tứ đại gia tộc đồng dạng đều là như vậy. Tứ đại gia tộc người có không ít tại Cửu Giang Minh phân đà ở cao vị, cả hai phối hợp với nhau, một ít đúng lúc cũng sẽ nổi tranh chấp. Thiên Nhai đạo tràng khởi ý đến thành lập tựu nương theo lấy này trùng không thấy ánh sáng quyền lợi can dự. Chỉ có thể nói, có thể có hôm nay, là bởi vì cao trùng bối cảnh đầy đủ thâm hậu, thủ đoạn cũng đầy đủ cao minh, nếu không tuyệt không có khả năng tại Bắc Giang sinh sinh lập xuống một phương thế lực. Tựu liền Chu gia, hiện nay ở chỗ này đều muốn dựa vào hắn. Như Thiên Phổ Đường, nếu như tại Bắc Xuyên đảo vực có Chu gia bối cảnh, tuy rằng dám chọc. Hiện nay không chỉ có bị người diệt phái, Chu gia liền thốt một tiếng đều không có, thậm chí càng tại sau đó thanh lý đầu đuôi, miễn cho rước lấy phiền phức. Trước mắt còn không có mấy người biết, lão giả hồi nói, chúng ta là dọc theo Giả Viễn Sơn trên người manh mối tra được, hiện nay hắn có chết hay không không quan trọng, liền sợ sẽ dính dấp đến chúng ta Chu gia. Nhất là hắn đem Giả Viễn Sơn giấu đi, lúc này mới có lần này biến cố. Hiện nay càng là hận không thể cho mình vài bàn tay, sớm biết như vậy tựu không phải nhất thời mềm lòng, mặc cho phu nhân đem người giấu đi. Ma Y giáo, Chu Vân Nghê mắt hiện hàn quang, hắn liên hệ ai, tựa như là một cái gọi Nguyên Thiên Y người, ai, thanh âm đột nhiên nhấc lên, Nguyên Thiên Y, lão giả sững sờ thấy tự ra lão tổ sắc mặt đại biến, không khỏi cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Lão tổ thế nhưng là có cái gì không đúng? Hừ, Chu Vân Nghê hừ lạnh, sắc mặt biến cực vi cổ quái. Nguyên Thiên Y thế nhưng là lão bằng hữu của ta, mấy trăm năm không có thò đầu ra, chưa từng nghĩ hắn còn chưa có chết, thật là khiến người ta không tưởng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, híp mắt nàng lại mặt lộ không giải. Không đúng, dùng Nguyên Thiên Y thực lực chỉ là nhất cái Cơ Băng Yến, làm sao có thể trốn được. Dường như nghĩ đến cái gì, sắc mặt nàng đột ngột trầm xuống. Nguy, lão tổ mặc dù không biết phát sinh cái gì, trong lòng lại là đột nhiên trầm xuống, như có một viên quả cân đặt ở ngực. Thế nào, đi, Chu Vân Nghê vung tay áo, lạnh giọng mở miệng, đem sở hữu người biết chuyện đều giải quyết, không muốn lưu lại một cái người sống, này chuyện tới này là ngừng, không thể để cho người cha được Chu gia trên đầu. Vừa trầm tiếng lặp lại nhất biến, tất cả mọi người, đều dọn dẹp sạch sẽ. Đúng, lão giả giật mình trong lòng, vội vàng cúi đầu xác nhận. Nguyên Thiên Y, Chu Vân Nghê híp mắt, ánh mắt điên cuồng lấp lóe, lập tức thân hình lóe lên, đã là tại nguyên chỗ biến mất không thấy gì nữa, không biết đi phương nào. Trong đêm tối, mây đen tập hợp, xem ra, ngày mai phụ cận lại có một tràng mưa to. Phía dưới thủy vực mấy đạo nhân ảnh đang liều mạng đuổi trốn, người đào vong dốc hết toàn lực truy sát chi nhân cũng là gắt gao cắn không thả. Song phương ngươi truy ta trốn, mạo hiểm vạn phần. Nhưng tại đám mây bên trên hai người trong mắt lại như tiểu nhi chơi đùa chỉ coi xem kịch. Không giống với Ma Y giáo cái khác người tiền nhiệm giáo chủ chi tử Nguyên Thiên Y tướng mạo tuấn Mỹ, trên thân cũng không có chút nào quỷ dị biến hình. Tóc bạc như tơ, ngũ quan sâu sắc trước khi hắn che giấu thân phận rời rạc quanh mình càng là bằng vào này bức tướng mạo bắt được không ít nữ tu phương tâm. Không tầm thường, Nguyên Thiên Y bên cạnh một vị dáng người to mọng nam tử mắt hiện kinh nghi cúi đầu nhẹ tán. Cái này nữ oa tuy rằng tu vi không cao, lại là trời sinh sát phạt phôi tử, nếu là có thể nhập thánh tông, có thể xem như thánh nữ bồi dưỡng. Không sai, Nguyên Thiên Y gật đầu. Thần hãm giết cảnh, tâm ý treo cao, liền tự tử vong lửa xém lông mày, vẫn như cũ có thể không hoảng không loạn, phần này tâm tính xác thực cao minh. Bất quá ta nghe nói đây là Mạc Cầu công pháp nguyên cớ. Thập phương sát đạo, to mọng nam tử như có điều suy nghĩ. Ta cũng hơi có nghe thấy, xem đến, hôm nay ngươi muốn đối phó Mạc Đại Tiên Sinh không chỉ luyện đan cao minh, đấu pháp chém giết đồng dạng không kém. Đương nhiên, Nguyên Thiên Y cười lạnh. Nếu không phải như vậy, ta cần gì phải thỉnh thành huynh ngươi đặc biệt tới đi một chuyến, ta mặc dù không sợ người này, lại muốn đề phòng hắn đào tẩu. Dễ nói, to mọng nam tử mặt hiện ý cười, mặt mũi tràn đầy thịt mỡ đem đôi mắt nhỏ vặn thành một cái dây nhỏ. Chỉ cần nguyên huynh không nuốt lời thành một ổn thỏa toàn lực ứng phó. Bất quá, hắn nghiêng đầu xem đến, mặt hiện ngạc nhiên. Không biết vị này Mạc Đại Tiên Sinh nơi nào đắc tội Nguyên Huynh, vì cầm xuống người này, vậy mà bỏ được đem Tịnh Nguyên Bảo Châu giao ra. Này, cũng không nhọc đến thành đạo hữu quan tâm, Nguyên Thiên Y nghiêng đầu, mặt không đổi sắc, trên người hắn có một vật đối với ta rất trọng yếu. Nói, cười lạnh, lại Thiên Y tên phế vật kia căn bản cũng không biết thánh chủ trên thân thứ trọng yếu nhất là cái gì, lại đem kia con mắt cho hạ nhân. Bất quá, như vậy vừa vặn, nếu không phải như vậy ta cũng không thể có cơ hội vào tay. Ý niệm chuyển động, trong lòng hắn bỗng nhiên nhảy một cái, bí pháp tự phát vận chuyển, hốc mắt đột nhiên rụt lại. Không tốt, tiểu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếng nói chả chưa mở miệng, phía sau hai người hư không đột ngột hiện gợn sóng, đôi bàn tay lặng lẽ vô thanh tức xuất hiện, hướng về hai người đánh tới. Bàn tay trong suốt như ngọc, bên trong giống như tinh quang lấp lánh, ngoại tầng càng bao khỏa liệt diễm, trường thế chỗ qua, không gian tựa hồ cũng theo đó vặn vẹo. To mọng phía sau nam tử, bàn tay kia năm ngón tay mở ra, trong lòng bàn tay ẩn băng diệt chi lực, năm ngón tay lại có nắm bắt một phương thiên địa chi uy. Toái thiên thủ, thập phương sát đạo, trưởng nhiếp thiên địa, bàn tay chỉ là nhẹ nhàng nhấn một cái, không nhìn phòng ngự linh quang, vỡ nát tự phát hộ thể phòng ngự pháp khí thẳng tắp thăm dò vào hắn ngực bụng nội bộ. Nguyên Thiên Y sau lưng, bàn tay rúm trưởng làm đao, hư hư nhất chảm. Địa tàng bản nguyện đao, liễu nhĩ nhân cố, tiễn nhữ luân hồi. Phật môn đỉnh tiêm thần thông hòa vào trường đao bên trong, Nguyên Thiên Y chỉ cảm giác thức hải run rẩy, nhục thân tại kia trường đao phía dưới đã chia làm hai nửa. Phốc, hai người nhất cái bị liệt diễm bao khỏa, nhất cái một phân thành hai. À, tiếng kêu thảm thiết vang lên, to mọng nam tử thân hình đột nhiên vừa tăng, nồng đậm huyết quang bay thẳng ngàn trượng, ngang ngược huyết tinh chi ý lượt phô hơn 10 dặm. Trong nháy mắt, phía dưới thủy vực đột nhiên yên tĩnh. Đang đuổi trốn mấy người không có không mặt hiện kinh sợ, dừng lại động tác cơ băng yến mặt hiện kinh sợ, hậu phương mấy người cũng là thân thể kéo căng. Bị cỗ khí tức này bao khỏa phạm vi bên trong, nhỏ yếu cá bơi trùng thú càng là tại chỗ bạo thể mà chết. Vô số máu tươi, hóa thành đạo đạo mũi tên lao thẳng tới khống chế huyết quang. Làm gì, soạt, một cỗ tĩnh mịch hỏa diễm leo lên huyết quang mà lên, trong chớp mắt đem nó bao quanh bao khỏa, tựa như rồng cuộn ngọc thủ, hướng trong cuồng thổ liệt diễm. Thần thông, viêm hỏa thần long, cùng lúc đó, Mạc Cầu thân hình xuất hiện ở đây người phía sau, chống ra bàn tay nắm chặt hắc đao, hướng về huyết quang nội hạch chém tới. Bạch, đao quang như nước thủy triều cùng trong chớp mắt xuyên qua huyết quang, đem những cái kia muốn tản ra huyết ảnh từng cái chém vỡ. Cùng một thời gian, 18 đạo điện quang như tuyến dựng thẳng lên, kết thành thái ất chu ma kiếm trận, gắt gao lôi đình hội tụ, hướng về trong tràng huyết quang lần nữa đánh mạnh. Chói mắt điện quang, nồng đậm linh hỏa, ngang ngược đao mang. Trong lúc nhất thời ba cái lẫn nhau hợp giữa trời va chạm. Oanh, tiếng oanh minh kinh thiên động địa, gần giảm chi địa chợt hiện nhất cái cự đại mây hình nấm, hắc sắc mây khói bay thẳng ngàn trượng, từng tia từng sợi hơi khói ngã lao đầu xuống. Bầu trời đêm, tựa như cũng bị sốc lên, mắt trần có thể thấy sóng xung kích đem quanh mình hơn 10 giảm tập hợp mây đen triệt để tách ra, lộ ra thượng phương trời sao mênh mông vô ngần. Đợi cho tan thành mây khói, bên trong đã là không có vật gì. Mà khắp cả tứ phương bổ nhào mà đến huyết dịch cũng tĩnh trệ bán không, lập tức như mưa rơi xuống, trong lúc nhất thời này phương chân trời tựa như hạ tràng huyết vũ. Bạch, làm xong đây hết thảy mà cầu một cái lắc mình, xuất hiện tại cơ băng yến bên cạnh thân. Ống tay áo xoay chuyển tụ lý càn khôn thuật mở ra, hậu phương truy sát mấy người chỉ cảm giác thần hồn rung động, đã là ngơ ngơ ngác ngác được thu vào trong tay áo. Huyền hỏa giáo tụ lý càn khôn cũng đã bị hắn nắm giữ toàn bộ. Sư phó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cơ băng yến cho đến lúc này mới lấy lại tinh thần, mặt hiện cuồng hỉ, nàng sở dĩ có thể kiên trì đến bây giờ chính là tin tưởng Mạc Cầu sẽ đến cứu giúp. Bất quá, bây giờ nhìn tình huống có chút không đúng, nơi đây lại còn có làm cho Kim Đan Tông Sư. Mạc Cầu mặt không biểu tình nhẹ gật đầu, ống tay áo lắc một cái thả ra Trọng Minh Hỏa Mãng. Mang theo nàng cách xa một chút, là chủ thượng, Trọng Minh Hỏa Mãng trọng trọng gật đầu, miệng bên trong thổ tín, thân thể xoay tròn cuốn lên Cơ Băng Yến, hướng về nơi xa bay đi. Cơ Băng Yến sớm đã bản thân bị trọng thương, trước mắt chỉ là cổ vũ trèo trống, có thể kiên trì đến bây giờ, đối với nàng mà nói đã là dốc hết toàn lực. Mà Kim Đan Tông Sư đấu pháp, ở hiện tại nàng mà nói chính là tới gần cũng cực kỳ nguy hiểm. Đao mang, điện quang, hỏa diễm điên cuồng va chạm, xé rách thiên địa khí cơ, nguyên bản có thứ tự nguyên khí biến hóa, này tức sớm đã hỗn loạn tưng bừng. Phản ứng dây chuyền dưới, phía dưới dòng nước khuấy động, thượng phương mây mù cuồng quyển, một đạo đạo nối liền đất trời gió lốc trống rỗng xuất hiện ở trong sân. Mạc Cầu hư lập bán không, đường tuyến chậm rãi di động, cuối cùng rơi vào nơi xa kia hai đoạn nhục thân lên. Ba, ba ba, tiếng vỗ tay vang lên. Nguyên Thiên Y nhục thân rõ ràng đã một phân thành hai, vậy mà vẫn như cũ có thể di động, vừa rồi chính là thi triển ra cùng loại với thuấn di thủ đoạn, đột một biến mất không thấy gì nữa. Này tức hai đoạn nhục thân chậm rãi nhúc nhích, hợp hai làm một, trên mặt sợ hãi thán phục xem đến. Không tầm thường, không hổ là Mạc đại tiên sinh, ngự kiếm chi pháp, khống hỏa chi thuật, thập phương sát đạo, đều cực kỳ bất phàm, Nguyên Mỗ bội phục chi cực. Hắn âm mang tán thưởng, hai mắt hơi co lại, trong lòng cũng không khỏi sinh ra một chút nghĩ mà sợ. May mắn nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra kéo tới họ Thành, ví như mới vừa rồi là tự mình lọt vào loại kia tập kích có thể hay không chạy thoát sợ còn là hai chuyện. Coi như giữ được tính mạng, cũng khó tránh khỏi trọng thương. Phải biết, Thánh Tông huyết hà nhất mạch thủ đoạn thế nhưng là nhất thiện đào sinh, vừa rồi lại là đến không kịp làm ra phản ứng, trực tiếp bị đánh thành cho tàn. Đây chính là một vị kim đan trung kỳ tu sĩ, to mọng nam tử chết, bất quá, hít sâu một hơi, Nguyên Thiên Y mặt lộ dữ tợn. Hiện tại, các hạ còn thủ đoạn nào nữa? Vừa rồi Mạc Cầu hiển lộ thực lực có chút không yếu, nhưng nếu không phải là tập kích cùng hắn mà nói nhưng cũng không tính là gì, chân chính nhường người kinh ngạc nhưng thật ra là ẩn nấp tàng hình chi pháp. Đang khi nói chuyện Nguyên Thiên Y duỗi bàn tay, năm mai vòng tròn hiển hiện bên cạnh thân. Vòng tròn màu sắc không đồng nhất ngũ sắc ngũ hành, vừa xuất hiện tựu vây nhốt phương viên hơn 10 dặm thiên địa nguyên khí tựa như trống rỗng lập xuống một phương đại trận. Càng có một cỗ vô hình uy áp vào đầu bao phủ xuống. Ngũ hành hoàn, Mạc Cầu hai mắt co rụt lại. Làm sao lại, vật này không phải ma y giáo truyền thừa chi bảo sao? Không sai, Nguyên Thiên Y cười lạnh. Vật này chính là ma y thần giáo truyền thừa chi bảo cho nên, ma y giáo giáo chủ vị trí, nguyên bản cũng ứng để ta tới kế thừa. Họ lại, dựa vào cái gì? Trong tiếng giống giận dữ, ngũ hành hoàn phá vỡ mà tới. PS kỳ nghỉ kết thúc hiện tại khôi phục gõ chữ trạng thái, buổi sáng trước một chương. Cách chương.